Thần nông tiểu y tiên, chương 1984, đi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Bính Đức tự nhận là này 3 năm tới vẫn luôn mệt tiền Ngưu Tố Tố. Cho nên cho nàng một trương tạp, trong thẻ có 10 vạn đồng tiền, xem như Ngưu Tố Tố tiền mừng tuổi. Ngưu Tố Tố cầm thẻ ngân hàng cao hứng đến thét chói tai. Mang theo Lương Phi đồng loạt xuất phát. Lương Phi cũng là lần đầu tiên đi vào Giang Thành. Tuy nói Giang Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng phát triển còn tính có thể. Lương Phi nguyên bản muốn lái xe tiến đến, Ngưu Tố Tố lại ngăn lại. Phi ca, nếu đi tới nhà ta, phải hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt đi. Ta chỉ có đi vừa nơi này mới có thể đương đại tiểu thư. Chúng ta làm tài xế lái xe đưa chúng ta tiến đến. Lương Phi vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cảm giác trước mắt Ngưu Tố Tố có chút quái quái. Cùng hắn nhận thức cái kia Ngưu Tố Tố có chút bất đồng. Ngưu Tố Tố luôn luôn là cái điệu thấp người. Cũng không sẽ khoe khoang tự mình. Hiện tại ra cái môn lại làm tài xế đưa tiễn. Nàng thật đem tự mình trở thành đại tiểu thư. Ta xem vẫn là thôi đi. Ta vừa rồi xem qua bản đồ. Bách hóa thương trường khoảng cách nhà ngươi chẳng qua mấy chặng lộ. Ta lái xe đi liền có thể. Ngưu Tố Tố lại liên tục lắc đầu. Chính là đem Lương Phi đẩy mạnh nhà mình bên trong xe. Thẳng đến lên xe sau, Lương Phi mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Ngưu Tố Tố muốn lên xe. Nguyên bản nàng là tưởng chỉnh một chỉnh tài xế. Này tài xế tên là Diêu Bằng, là Diêu Lẳng Lặng thân ca ca. Diêu Lẳng Lặng sở dĩ có thể gả vào Ngưu gia, kỳ thật là này thân ca ca một tay kế hoạch. Lúc trước Ngưu Bính Đức cùng Ngưu mẹ ly hôn sau, có không ít xinh đẹp nữ nhân tưởng hướng trên người hắn sinh phác. Làm tài xế Diêu Bằng đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Rốt cuộc hắn là Ngưu Bính Đức bên người tài xế. Mặc kệ Ngưu Bính Đức đi nơi nào, đều là từ hắn đưa tiễn, cho nên hắn cấp nhà mình muội muội sáng tạo không ít cơ hội. Ngưu Bính Đức cùng Diêu Lẳng Lặng tiếp xúc không vài lần sau, liền trực tiếp kết hôn, sau lại thuận lợi sinh đứa con trai. Diêu Lẳng Lặng ở cái này trong nhà địa vị lên cao sau, Diêu Bằng liền thành quốc cữu gia, lập tức thành Ngưu Bính Đức bên người hồng nhân. Đúng là bởi vì như thế, Ngưu Tố Tố càng là chán ghét hắn. Lên xe sau, Ngưu Tố Tố bắt đầu không ngừng sai sử Diêu Bằng. Diêu Bằng, ngươi trong xe đây là cái gì vị? Khó nghe đã chết, Ngưu Tố Tố vừa nói một bên bóp mũi. Vẻ mặt ghét bỏ, Lương Phi cũng đồng dạng ngồi ở xe. Hắn còn cố ý hít hít cái mũi nghe nghe. Mũi hắn muốn so với người bình thường nhanh nhạy vài lần. Nhưng hắn cũng không có nghe ra có bất luận cái gì không ổn. Đại tiểu thư, không có gì vị, này xe ta mỗi ngày đều tẩy. Bên trong xe ta cũng là mỗi ngày đều sát. Đây là Ngưu tổng thích nhất hoa nhài hương vị. Ta cố ý phun qua. Diêu Bằng cùng Ngưu Tố Tố câu thông khi rất là cẩn thận. Sợ nữ nhân này sẽ tùy thời bùng nổ. Ngưu Tố Tố giật mình. Không cấm một tiếng cười lạnh. Nga, ta đã biết, đây là chân xú hương vị. Ngươi có phải hay không không rửa chân? Ngưu Tố Tố âm dương quái khí nói. Lương Phi nghe đến đó, mới chân chính minh bạch. Luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện Ngưu Tố Tố. Hiện tại lại cố ý khó xử Diêu Bằng. Nếu ấn bối phận tính nói, nàng hẳn là kêu Diêu Bằng một tiếng cứu cứu. Nhưng là bọn họ quan hệ tương đối phức tạp, nàng đương nhiên sẽ không giống cái hài tử dạng ngoan ngoãn xưng hô hắn một tiếng cứu cứu. Vẫn luôn là xưng hô hắn tên đầy đủ. Ta, đại tiểu thư, ta mỗi ngày đều rửa chân, ta như thế nào không có ngửi được. Không thể nghi ngờ, Diêu Bằng sắc mặt rất là khó coi, sáng sớm mạc danh bị sau tiểu cô nương như vậy ghét bỏ. Hắn đương nhiên là có chút không cao hứng. Rốt cuộc hắn là Ngưu Bính Đức đặc biệt tài xế, theo hắn mấy năm thời gian. Hơn nữa hiện tại nhà mình muội muội đã gả cho Ngưu gia, còn cấp Ngưu gia sinh đứa con trai. Hắn hiện tại chính là Ngưu Bính Đức bên người hồng nhân. Ngưu Bính Đức chưa bao giờ có như vậy dằn dậy quá Diêu Bằng. Ngược lại là cái này Hoàng Mao nha đầu lại như vậy vô lý. Quả thực làm hắn có chút xấu hổ. Diêu Bằng, ngươi nhất định phải chú ý tự mình thân phận. Ngươi chỉ là cái tài xế, cho nên nhất định phải tuần hoàn chủ nhân yêu thích. Này chân tốt nhất một ngày nhiều tẩy hai lần. Nghe được sao? Diêu Bằng cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, muốn phản kích, hắn nhìn về phía ngồi ở ghế phụ Ngưu Tố Tố. Trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm, này nữ hài dù sao cũng là Ngưu Bính Đức nữ nhi. Hơn nữa, nàng đã 3 năm không có trở về quá, hiện tại thật vất vả trở về, tự mình cũng chỉ có thể nhịn một chút. Nếu hắn hiện tại phản kích nói, nhất định sẽ nếu đến Ngưu Tố Tố không cao hứng. Có lẽ còn sẽ liên lụy tự mình muội muội. Nghĩ đến đây, Diêu Bằng cắn chặt răng, nhịn xuống. Tốt đại tiểu thư, ta đã biết. Diêu Bằng cơ hồ là cắn sau răng cấm nói. Lương Phi ngồi ở sau ngồi, trong lòng một trận thấp thỏm. Ngưu Tố Tố là trong lòng có khí, cho nên tới tìm Diêu Bằng giải. Thật đúng là khó xử cái này quốc cữu gia. Thực mau xe tới công ty bách hóa, Ngưu Tố Tố lại ngồi ở bên trong xe không chịu xuống xe. Lương Phi muốn xuống xe, lại bị Ngưu Tố Tố ngăn cản. Đại tiểu thư, bách hóa thương trường tới rồi. Diêu Bằng tất cung tất kính nói, trên mặt còn mang theo tươi cười. Xem ra hắn vì nhà mình muội muội, chỉ có thể nhường nhịn này đại tiểu thư. Ngưu Tố Tố lại hung hăng chừng hắn một cái, tức giận nói, xuống xe. Ngươi không phải nhà ta tài xế sao? Theo lý thuyết, ngươi hẳn là giúp ta mở cửa xe đi. Ngưu Tố Tố thái độ rất là cường ngạnh, hoàn toàn không đem cái này cứu cô lúc để vào mắt. Nga, hảo. Diêu Bằng lại lần nữa gật đầu đáp ứng. Lương Phi chú ý tới, trên mặt hắn gân xanh toàn bộ nổi lên, xem ra nội tâm đã ở sinh khí. Diêu Bằng đành phải xuống xe, tự mình vì Ngưu Tố Tố mở cửa xe, đỡ nàng xuống xe, sau đó lại vì Lương Phi mở cửa xe. Lương Phi không cấm cảm giác có chút xấu hổ. Ngưu Tố Tố này đó đều là tiểu nhi khoa, kỳ thật khai cái cửa xe tự mình khai là được, hà tất khó xử Diêu Lẳng Lạng đại ca. Nếu ở cổ đại, Diêu Bằng nhưng chính là hoàng thân quốc thích, sao có thể dung đến Ngưu Tố Tố như vậy khi dễ. Đại tiểu thư, ta đi gara chờ ngài. Diêu Bằng nói xong muốn lên xe, chuẩn bị đem xe khai tiến tầng hầm ngầm. Không nghĩ tới, Ngưu Tố Tố lại không dứt, lại lần nữa đem gọi lại. Chờ một chút, Ngưu Tố Tố cao ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo, thật đúng là đem tự mình trở thành công chúa. Đại tiểu thư, làm sao vậy, ngài còn có cái gì phân phó? Diêu Bằng cúi đầu, vẫn như cũ tất cung tất kính thái độ. Người đình hảo xe đi thương trường lầu một tìm ta. Tốc độ muốn mau, đại tiểu thư này. Diêu Bằng cắn răng, trong lòng đã khí đến không được. Hắn nghĩ thầm, Ngưu Tố Tố chỉ là cái tiểu cô nương, hiện tại cư nhiên lần lượt khó xử Diêu Bằng, quả thực có chút quá mức. Ngươi là ta ba tài xế, về sau đâu? Chỉ cần ta ra cửa đi dạo phố, ngươi chính là ta tùy tùng. Ngươi muốn phụ trách cho ta giỏ sách, phụ trách cho ta chạy chân. Ngưu Tố Tố kiêu ngạo nói. Diêu Bằng khí đến cùng đều phải tạc. Hắn là tài xế, không phải bảo tiêu, cũng không phải tùy tùng. Ngưu Tố Tố làm như vậy, thật sự có chút quá. Vẫn luôn đứng ở bên người Lương Phi thật sự xem bất quá đi. Đi lên trước ngăn lại, Tố Tố, ta bồi ngươi đi dạo phố liền có thể, không cần phiền toái tài xế đại ca. Lương Phi hảo tâm khuyên bảo, hắn chỉ là không nghĩ đem sự tình làm đại, để tránh làm đến đại gia không thoải mái. Do WNLOADIBOOKMERINHT TITRUIENTH ICSCOD, NET, cách chương.